Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245 ngón tay cái. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo cường điệu đội bóng nửa chàng sau muốn tư. Tưởng thống nhất, hắn truyền cho cầu thủ nhất định phải cho Bayern Munich mang đến tiến công uy hiếp cùng áp lực tư. Tưởng, đừng đi để ý tới thời gian, trừ phi hắn phát ra chiến thuật điều chỉnh chỉ lệnh, 45 phút đồng hồ đối với bóng đá tới nói tuyệt đối đầy đủ sáng tạo kỳ tích. Trên thực tế 4-5 phút đồng hồ là đủ rồi. Bayern Munich trước mắt đến xem cần chính là không ném cầu trên cơ sở đánh vào hai cầu. Nếu như Monaco chỉ là bị động bị đánh lời nói, ngắn như vậy thời gian vứt bỏ hai cầu cũng không phải không có khả năng. Như vậy tình thế liền sẽ tuyệt đối nghịch chuyển. Champions League bán kết sẽ không để cho Monaco trước đây tay dẫn trước tình huống dưới nhẹ nhõm an nhàn cười đến cuối cùng. Đây là chuyện lại không quá bình thường, khiến toàn đội làm tốt tư tưởng giác ngộ. Sau đó Tư Đồ Vân Binh lại cổ vũ một phen sĩ khí. Đội bóng tinh thần sung mãn nghênh đón nửa chàng sau chiến đấu. Louis High Stadium ồn ào náo động như cũ, đường nửa chàng sau chiến hỏa lại cháy lên lúc Bayern Munich lấy ra mạnh hơn tiến công tư thái. Tranh tài phút thứ 48, Robben từ cánh phải lại tới cánh trái. Altintop chính lâm vào Perez cùng Phan Cao bước đoạt bên trong. Nhìn thấy Robben chạy tới phía trước tiếp ứng, hắn cấp tốc đưa bóng thẳng truyền đi. Perez quay người lập tức truy kích. Robben nhanh chóng lội cầu hạ ngọn nguồn sau làm bộ lên chân truyền bên trong kéo theo Monaco phòng. Tuyến lui về phía trước cầu môn khu vực. Lại tại sờ cầu lúc đưa bóng tiền hoa hồng giả thoáng một thương. Theo sát lấy đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Bởi vì Monaco phòng tuyến lui về tương đối sâu, cho đối thủ tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đánh sút xa cơ hội. Chỉ bất quá Altintop sút xa cũng không có khảo nghiệm đến De Gea. Đường De Gea đưa bóng ôm lấy về sau, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vung tay lên, gào thét lớn để đội bóng khởi xướng tấn công mạnh. Nếu như ngay từ đầu liền để Bayern Munich chiếm cứ chủ động, như vậy Monaco khả năng cần thời gian dài hơn đến thay đổi thế cục. Lúc này cần cường ngạnh hơn đến tiến hành đánh trả. Murato cánh trái nhanh chóng chen vào. Robben đi một bên khác, để hắn có rất tốt trợ công không gian. De Gea tay ném bóng ném đi giữa trận đường biên lúc Murato vừa lúc đuổi tới, thuận thế lội cầu giết vào Bayern Munich nửa chàng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vẫn tại điệu bộ, để hậu trường phòng tuyến trước ép. Đường Bayern Munich khởi thế điên cuồng tấn công hơn lúc Monaco cần phải làm là chính diện đánh trả. Nơi này không phải Erlangen sân bóng, nơi này là ma nạp địa bàn của ca. Monaco tuyệt đối có vốn liếng đi xé rách đối thủ. Murato đường 45 độ lên chân truyền bên trong. Bastilber vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây. Đường Van Bommel tại Suarez ép sát phía dưới cầu đưa bóng đỉnh đi đường biên lúc Perez lại đoạt tại Altintop trước đó đưa bóng đoạn dưới. Sau đó Monaco hai lần tiến công mãnh liệt bộc phát. Perez đưa bóng thẳng truyền phía trước. Phan Cao tại đường biên dẫn cầu biến hướng tránh khỏi Contento bước đoạt. Hạ ngọn nguồn sau đưa bóng đường truyền ngắn đưa vào vùng cấm địa bên trong. Suarez nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải nội địa lúc bị Bastilber truy kích. Hắn thuận thế nửa quay người đưa bóng quét về cầu môn sau điểm. Mắt thấy Gareth Bale đã thúc ngựa đuổi tới, bắt kịp thời xuất kích đưa bóng giải vây ra ngoài. Tràng diện 10 phần mạo hiểm, mà giải vây đi ra bóng đá tại bên trong vòng khu vực lại bị Nkulu khống chế. Monaco tiếp tục tiến công, Nkulu đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Mulatto tại đường biên lội cầu hạ ngọn nguồn sau lại đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước. Lệch trái khu vực, Matic lại giết đi lên. Không đợi Survive Tiger kịp phản ứng liền lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Tại Van Buyten di động đến chính diện bước đoạt lúc, Matic dừng dưới chân đưa bóng chụp hướng về phía trung lộ. Van Buyten lấy mất đi thân thể trọng tâm làm đại giá ngã xuống đất duỗi ra đôi chân dài đưa bóng. Phá hư ra ngoài, nếu như hắn bị Matic chính diện chụp qua. Như vậy Matic tuyệt đối có cơ hội trực tiếp đưa bóng đưa vào Bayern Munich cầu môn bên trong. Bị giải vây đi ra bóng đá lăn hướng Survive Tiger sau lưng. Hắn xoay người đi truy. Lại ngạc nhiên phát hiện Nkulu lại nhanh chóng giết đi lên ngay cả ngừng mang lội một cái biến. Hướng từ hắn phía trước đi vào trung lộ khu vực. Nkulu không có bao nhiêu lựa chọn. Tại hỗn loạn dưới hình thế để hắn đưa ra một cước kỳ diệu tới đỉnh cao uy hiếp cầu cũng không quá. Hiện thực, may mà chính hắn cũng minh bạch điểm này. Gọn gàng lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Góc độ không tính xảo trá. Nhưng là cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Đường Bát trong lúc vội vàng di động đi phủ kín lúc. Hắn miễn cưỡng chính diện đưa bóng ngăn cản một chút. Bóng đá bắn ngược ra ngoài tại vùng cấm địa bên trong trên không dọc theo đường vòng cung hạ xuống. Bát muốn xuất kích lại đem cầu ôm lấy. Nhưng là khoảng cách hơi xa thế là bỏ đi suy nghĩ. Van Buyten vừa từ dưới đất đứng lên. Thân thể còn chưa đứng vững. Đã thấy bóng đá bay đến bên cạnh mình. Tại hắn phát lực khởi thế trước đó. Matic tại bên cạnh hắn chiếm trước thân vị đã dẫn đầu lên nhảy. Đón rơi xuống bóng đá. Matic có ý thức đem cầu đỉnh đi cầu môn góc xa. Góc trên bên phải. Bóng đá lại xẹt qua một đường vòng cung rơi hướng về phía Bayern Munich cầu môn góc trên bên. Phải, Bát nhanh chóng phía bên phải cột cửa phương hướng chạy. Hai bước về sau cấp tốc lên nhảy bay nhào. Nhưng là mở rộng đến cực hạn cánh tay trái lại cuối cùng vẫn chưa có thể đụng tới bóng đá. Bóng đá đâm vào cầu môn cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Matic sau khi rơi xuống đất, quay người cười lớn chạy hướng về phía góc cờ khu chúc mừng. Louis High Stadium ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cái này dẫn bóng mặc dù không đến mức căn bản tính cải biến Bayern Munich đối mặt tình thế. Nhưng đối với Monaco lại là ưu thế mở rộng. Tư đồ Vân Binh xoay người mặt hướng khán đài. Hai tay nắm tay dương lên bên trong hướng phía khán đài giống giận gào thét. Kéo theo hiện trường Monaco fan bóng đá phát ra càng cho hơi vào hơn thế bảng bạc trợ uy thanh thế. Matic đánh đầu phá khung thành. Monaco tại quá khứ một phút đồng hồ thời gian bên trong đánh ra tuyệt đối nghiền ép thức điên cuồng. Tấn công, dạng này đấu pháp chúng ta tại Monaco đối mặt Real Madrid lúc gặp qua. Đây cũng là thể hiện ra huấn luyện viên trưởng Tư đồ Vân Binh tại lâm tràng chỉ huy bên trong thực. Lực cùng mị lực, hắn đội bóng đa số thời điểm sẽ là đánh phòng thủ phản kích. Nhưng là hắn đội bóng cũng sẽ tại đối thủ không tưởng được lúc đột nhiên từ âm lãnh rắn độc biến. Thành cuồng bạo sư tử, Bayern Munich liền hoàn toàn không nghĩ tới Monaco sẽ trận hình trước ép. Nhìn xem Nkulu đều giết tới Bayern Munich vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Monaco lợi dụng trận hình trước ép liên tiếp không ngừng mà phát khởi thế công. Bayern Munich phòng thủ thành công một lần, hai lần, ba lần, nhưng vẫn là không có cách nào bảo vệ tốt đối thủ cái này giống như thủy triều trong thời gian. Ngắn lặp đi lặp lại kịch liệt xung kích thế công. Matic đánh đầu phá khung thành khiến Monaco trên tổng số 5-3 dẫn trước Bayern Munich. Hiện tại Bayern Munich vẫn là cần chí ít tiến 2 cầu. Cùng cái này dẫn bóng xuất hiện trước đó khác biệt chính là trước đó bọn hắn tiến 2 cầu có thể trực tiếp đào thải Monaco. Hiện tại tiến 2 cầu chỉ là để tổng số biến thành thế hòa. Tranh tài sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Van Gaal sắc mặt tái xanh, Bayern Munich nửa chàng sau đoạt công mang tiết tấu là hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi chiến thuật điều chỉnh. Hắn thấy Monaco tất nhiên là sẽ theo tranh tài thời gian giảm bớt mà trở nên càng thêm bảo thủ. Ai nghĩ đến vị kia đến từ Trung Quốc huấn luyện viên lại có can đảm lớn mật như thế mạo hiểm. Phải biết vừa rồi tình thế mặc dù thấy kết quả là Monaco dẫn bóng. Nhưng nếu như trong lúc đó có một lần Bayern Munich có thể đưa bóng đưa đi trước chàng. Như vậy chỉ là Robben cùng Olic hai người là có thể đem Monaco phòng tuyến sông thất linh bát lạc. Đến Champions League đấu vòng loại, Tư Đồ Vân Binh cho ngoại giới khắc sâu ấn tượng một trong chính là sát phạt quả quyết. Đánh Real Madrid, đánh MU, đều là như thế. Nếu như so sánh hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong đánh Chelsea do dự. Như vậy rất bình thường, hiển nhiên trải qua tiểu tổ thi đấu tẩy lễ. Hắn trưởng thành cũng là dị thường rõ ràng. Bất luận cái gì chiến thuật đều sẽ có phong hiểm. Nếu như chỉ ở lý luận phương diện đi tiến hành đánh cờ. Không có bất kỳ cái gì chiến thuật là có thể hoàn mỹ. Mà châu Âu rời bóng đá trước mắt cực đoan nhất hai loại chiến thuật thể hiện là tại một cái khác. Trận Champions League bán kết bên trong, vệ miện quán quân Barcelona cùng Inter Milan đối bính. Barcelona cực hạn truyền khống áp bách, Inter Milan cực hạn phòng phản. Mà tứ cường bên trong danh khí yếu nhất Monaco trên thực tế ở trong trận đấu ta nhất thời đoạn sẽ thể hiện ra tương lai cũng trở thành chủ lưu một loại chiến thuật. Bên trong trước trận ép sát phản đoạt khoái công chiến thuật. Vô luận là Simeone Atletico Madrid vẫn là Klopp Dortmund, cũng sẽ ở tương lai 3-5 năm bên trong đem loại chiến thuật này diễn dịch đến đủ để cùng. Truyền khống bóng đá chống lại độ cao. Năm ngoái Tư Đồ Vân Binh muốn tại Monaco phổ biến truyền khống. Kết quả còn chưa bắt đầu liền đã tuyên cáo phá sản. Nhưng bởi vậy mà đến liền có áp bách phản đoạt đánh khoái công diễn luyện. Nếu bọn hắn không cần đánh Champions League, tại Friend League một bên trong, Tư Đồ Vân Binh có thể tại giao đấu bất kể đối thủ nào lúc sử dụng loại chiến thuật này. Nhưng ở Champions League đấu trường lại không được, bởi vì làm đối thủ quá cường đại. Cường đại đến nhất định phải càng nhiều thời gian bên trong lấy càng truyền thống phòng thủ phản. Kích làm chủ yếu chiến thuật, nhưng Monaco bản thân có bộ này bản lĩnh, vẫn là có thể để Tư Đồ Vân Binh ở trong trận đấu căn cứ tình thế làm dùng đến. Đây cũng là Monaco không có sáng tạo hình giữa trận mang đến tất nhiên kết quả. Hai năm này toán cộng làm xong làm phép chứ. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật cùng Ferguson chế tạo đội bóng rất giống. Phương thức giống nhau đường khác biệt, đều là đem phù hợp tự thân đặc điểm chiến thuật tôi luyện đến cực hạn. Mà từ bỏ rơi ảo tưởng không thực tế, tại Monaco trung tướng chúc mừng kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối bọn hắn làm ra tay phải kích động hướng về sau trận thủ thế. Ý là để bọn hắn trở về làm tốt phòng thủ. Đã cho Bayern Munich đầy đủ đe dọa cùng uy hiếp. Hắn ngược lại là muốn nhìn Bayern Munich còn dám hay không tại Louis II Stadium đảo khách thành chủ. Chấm hỏi, Monaco trung tướng cùng nhau nhìn về phía hắn. Không hẹn mà cùng, mọi người cùng nhau đối Tư Đồ Vân Binh làm ra một cái thủ thế. Bọn hắn nâng tay phải lên giơ ngón tay cái lên. Hậu chi hậu giác De Gea thì là đứng ở trước cửa hai tay giơ cao cũng hướng phía Tư Đồ Vân Binh bên. Này giơ ngón tay cái lên. Không khí hiện trường lập tức bạo tạc. Một màn này tất nhiên sẽ trở thành bản mùa giải Champions League kinh điển hình tượng. Monaco trực tướng dựng thẳng lên ngón tay cái đã thể hiện ra bọn hắn đối Tư Đồ Vân Binh kiên định. Không thay đổi tín nhiệm. Còn có bọn hắn đối chủ xoay kính ngưỡng. Louis II Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá bỗng nhiên không hẹn mà cùng hò hét giống nhau từ. Ngữ, kia là Tư Đồ Vân Binh dòng họ. Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ, đình tài nhức óc, kéo dài không thôi. Tư Đồ Vân Binh liền đứng tại chỗ, phảng phất bất vi sở động.